Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2114, cha vợ. Tôn Sách cúi người cầm lấy văn quyển, ở lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập, khẽ cười một tiếng, đưa cho Lục Tích, thần sắc nhấp nhô, nhìn không ra một chút tức giận hoặc là thất vọng, ngược lại có chút không ngoài sở liệu ý tứ. Tuân Úc trong lòng nghi hoặc, không khỏi ảo não, tại Tôn Sách trước mặt thất thố, bại lộ trong lòng bất an, đối đến đón lấy đàm phán vô cùng bất lợi. Tôn Sách trầm ngâm một lát, tuân quân phụng lưu hiệp chiếu thư. Muốn kiến chấm dứt binh đao chi nghị, trong nháy mắt lưu hiệp lại xuất bộ nhập Duyện Châu, muốn mạnh mẽ bắt lấy Duyện Châu ư. Gặp Tôn Sách đổi tên hô. Giải quyết việc chung, Tuân Úc càng thêm ảo não. Hắn không cam tâm như vậy mất đi quyền chủ động. Ngay sau đó hỏi ngược lại, đại vương gọi thẳng thiên tử tục danh, muốn cùng triều đình vứt bỏ tự lập sao? Thiên tử, Tôn Sách hừ một tiếng, một độc phu ngươi, tại sao thiên tử lại dân tâm tại cô? Cô nói không muốn tự lập, tuân quân tin sao? Dân tâm tại đại vương. Đại vương gì tự tin, tuân quân bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người, gì thật đáng buồn. Tôn Sách khoát khoát tay, trực tiếp làm đành gãy Tuân Úc, cô Sách thiếu, không nghe thấy Chu Thiên Tử cùng chư hầu có chấm dứt binh đao chi nghị. Chỉ biết Sở Tấn có chấm dứt binh đao chi minh, nếu là lệnh quân cảm thấy cô làm phụng lưu hiệp chiếu thư, thủ hạ thần chi lễ. Không ngại trở về một lần nữa mời chiếu. Hắn im lặng cười cười. Tuân quân hiện tại không bỏ ra nổi. Dạng này chiếu thư a. Lưu hiệp ngay tại Định Đào. Tuân quân nhanh đi mau trở về. Cũng chính là 2-3 ngày lộ trình. Nói xong. Tôn Sách xoay người. Phất phất tay. Đưa Tuân quân. Tuân Úc sững sờ. Còn không có kịp phản ứng. Lục Tích tiến lên một bước. Thân thủ ra hiệu, tuân quân mời. Tuân Úc nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người hạ lệnh trục khách. Riêng là Tôn Sách vừa mới còn đối với hắn cung kính có thêm. Chỉ chớp mắt thì trở mặt, để hắn trở tay không kịp. Hắn nhất thời nộ khí dâng lên, cũng không nhiều lời, chắp tay một cái, quay người xuống lầu. Dọc theo khúc hành lang nổi giận đùng đùng hướng trên bờ đi đến. Lệnh quân vừa đi ra không đến trăm bước, một bên trên lầu truyền tới một thanh âm. Tuân Úc dừng bước lại, theo tiếng nhìn qua, thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy khúc hành lang phía tây có 1-2 tầng lầu nhỏ. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, mái hiên giống như là viền vàng, lâu thể lại biến mất trong bóng đêm. Thấy không rõ phía trên chi tiết, quang ảnh bên trong có một thân ảnh, tựa hồ tại hướng hắn phất tay. Tuân Úc hí mắt, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ nhìn người kia quay người xuống lầu, bước nhanh đi vào Tuân Úc trước mặt, khom người thi lễ. Tuân Úc cái này mới nhận ra, nguyên lai là con rể hắn Trần Quần, tâm tình lược chậm chút, một tay đem Trần Quần nâng đỡ. Trường Văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuân Úc nhìn một chút trời chiều trung tiểu lầu, tiến quân sư xử. Trần Quần lắc đầu, đại khái giải thích một chút. Quân sư tế tử Quách gia thống lĩnh bộ tốt ở phía sau. Còn có mấy cái ngày mới có thể tới. Hắn phụng mệnh tới trước kiểm tra thực hư quân sư xử lầu nhỏ phải chăng bảo trì hoàn hảo. Có cần hay không chuẩn bị địa phương? Hắn là đại tướng quân chủ bộ, đây đều là hắn phạm vi chức trách, lệnh quân cùng đại vương gặp nhau. Nói xong, Trần Quần cẩn thận mà hỏi thăm, Tuân Úc không có trả lời. Cái gì nói xong, căn bản là không có nói. Trường Văn, ngươi đã là đại tướng quân chủ bộ, cái kia Ngô Quốc 5 năm kế hoạch tổng kết, ngươi tham dự sao? Trần Quần cười, lệnh quân nhìn. Ở trong đó con số, có mấy thành hư thực, 100%, 100%. Tuân Úc cau mày, thần sắc không vui, Trần Quân cười, hắn đã đoán được mấy phần. Lệnh quân, Văn Thiến cũng tới, chuẩn bị một số rượu nhạt. Ngươi hơi đợi một lát, ta đi an dừng một chút trong tay sự vụ, cùng ngươi trở về. Tuân Úc không có chối từ. Đến một lần hắn thật có tốt mấy năm chưa thấy qua nữ nhi. Liền nữ nhi thành thân thời điểm đều không tại, tâm lý có phần thua thiệt. Đã nữ nhi theo kiến nghiệp chạy đến, tự nhiên muốn gặp một lần. Thứ hai Trần Quân nói đến chắc chắn, không giống như là qua loa. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Nếu như phần kia 5 năm kế hoạch phía trên số liệu đều là thật, cái này không khỏi quá bất khả tư nghị. Chờ một lúc, Trần Quân từ tiểu lâu bên trong đi ra, lại vội vàng đi thủy tạ. Thời gian không dài, Trần Quân theo thủy tạ đi ra, bước nhanh đi đến Tuân Úc trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị dạng, cũng làm cho Tuân Úc trong lòng bất an. Hắn cố nén hiếu kỳ, cùng Trần Quân cùng một chỗ hướng trên bờ đi đến. Bên bờ trừ chính hắn ngoài xe ngựa, còn có một cỗ hai con ngựa kéo xe ngựa bốn bánh. Xem ra rất đơn giản, chỉ là phía trên có đại tướng quân phủ huy biết. Trần Quân không do dự, dẫn Tuân Úc hướng mình xe ngựa đi đến. Tuân Úc dừng bước, trầm ngâm nói, Trường Văn, xe của ngươi bên trong không thích hợp a? Công và tư có khác, không nên nói nhập làm một. Trần Quân cười cười, là đại vương ý tứ. Ngô Vương, Trần Quân gật gật đầu, lại không lại nói cái gì. Hắn dẫn Tuân Úc lên xe, xe không gian không nhỏ, lại có không ít giá gỗ, ngăn kéo, trên bàn cũng thả đầy các loại văn thư, lưu cho người ngồi chỗ nào vô cùng có hạn. Tuân Úc vào chỗ về sau, liền có chút chuyển không thân thể, bên trong tối như mực, cũng thấy không rõ chữ. Tuân Úc trong lòng mặc dù cuống cuồng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trường Văn, có ta cái này a cữu, ngươi cái này chủ bộ không tốt làm a. Trần Quân cười cười, a cữu nói đúng một nửa, ta cái này chủ bộ xác thực làm được vất vả, bất quá lại cùng a cữu không có quan hệ gì, mà là ta tiền nhiệm rất có thể làm. Châu Ngọc phía trước, ta thua chị kém em. Trong quân trêu chọc, nói hắn là thiên lý mã, nhất kỵ tuyệt trần, ta là ngựa già xe nát, ngày đi mấy chục, bất quá cũng nhanh, ta cái này chủ bộ lập tức liền có thể từ nhiệm. Giấy bổ nhiệm đã hạ đạt, năm sau ta liền muốn chuyển tới thủ tướng phủ Tây Tào. Trưởng bách quan khóa thi, Tuân Úc nghĩ một lát, giờ mới hiểu được Trần Quân nói là Dương Tu. Không khỏi đối Trần Quân lại tăng thêm 3 phần đồng tình. Làm con rể hắn, Trần Quân tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Lại thêm Dương Tu như thế một cái thông minh tuyệt đỉnh tiền nhiệm. Hắn thời gian này xác thực không dễ chịu. Trần Quân cũng thông minh. Thế nhưng là cùng Dương Tu so ra, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Từ đại tướng quân phủ quay đầu tướng phủ, nhìn như bình điều, trên thực tế là xuống trước. Tuân Úc trong lòng áy náy, lại không có ý tứ nói, chỉ có thể tận khả năng giữ vững bình tĩnh, là Hoàng Công Diễm phác thảo cái kia bách quan khóa thi pháp. Trần Quân cười rộ lên, a cữu đối với ta Ngô Quốc quan chế như lòng bàn tay a. Không sai, cũng là Hoàng Công Diễm phác thảo khóa thi pháp, bây giờ quan lại tăng nhiều, khóa thi nhiệm vụ nặng, Dự Châu tịch quan lại chiếm một nửa người. Trương tướng xin chỉ thị đại vương, hy vọng gia tăng một cái Dự Châu người. Đại vương cảm thấy ta mấy năm này coi như tận tụy, liền đem ta điều tới. Tuân Úc kinh ngạc nhìn lấy Trần Quân. Trần Quân nói đến vui vẻ như vậy, nghe không giống như là giáng chức, giống như là bị đề bạt giống như. Hắn suy tư một lát, Trường Văn chủ quản Tây Tào. Không phải, Tây Tào chủ quản là Duyện Châu người Mao giới. Ta chỉ là hắn dưới trướng một lại. Bất quá này Tào không giống bình thường, liên quan đến quan viên thưởng phạt rời giáng chức, cho nên tặng lễ nhiều. Vì phòng ngừa nắm mời, giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Một khi phát hiện có tư thông, người trong cuộc sẽ phải chịu nghiêm trị, có thể theo lẽ công bằng làm lại có trọng thưởng. Bổng lộc cùng hắn tào chủ lại tương đương, vị thấp hèn bổng dày, là rất nhiều người bên trong ý quan chức, tuyển bạt cũng vô cùng nghiêm. Nếu không phải đại vương, ta cũng vào không được. Tuần Úc nghe Trần Quần đại khái giải nói một chút Ngô quốc quan chế, giật mình không nhỏ. Hắn nhìn qua Hoàng Uyển viết văn, cũng thu thập không ít liên quan công văn, dù sao trải nghiệm không sâu, không có Trần Quần bình luận tới mệt mỏi gây nên. Biết được Ngô quốc chú trọng phân quyền, văn võ phân đồ, quận huyện đều trọng lập quý giám, phân thái thú quyền lực, quan viên đếm đo một cái tử gia tăng gấp ba thậm chí nhiều hơn. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Tôn Sách năm thu nhập siêu hơn 10 tỷ nhưng vẫn là khóc than. Ngô quốc quan viên không chỉ có nhiều, mà lại bổng lộc dày. Riêng là ngàn thạch phía dưới quan lại, này cũng không có gì ngoài ý muốn. Theo Quang Vũ Đế bắt đầu, một mực tại gia tăng tầng dưới quan lại bổng lộc. Tôn Sách chỉ là dọc theo cái này xu thế tiếp tục hướng phía trước thôi. Hắn tiên phong ngược lại là gia tăng rất nhiều quan chức. Hẳn là cùng xây chính vụ đường cùng phối hợp, đều là nện vững chắc căn cơ một trong thủ đoạn. Chỉ là hiện đang gia tăng quan vị dễ dàng, tương lai giảm tránh khỏi có chút phiền phức. Quan viên nhiều như vậy, bổng lộc lại dày như vậy, khó trách hội vào không đủ ra. Trong bóng tối, Tuần Úc không nhìn thấy Trần Quần biểu lộ, nhưng hắn có thể cảm nhận được Trần Quần xem thường, Trường Văn coi là không phải vậy. Sao dám? Trần Quần lạnh nhạt nói, quan viên tuy nhiều, lại là bởi vì cần thiết lập chức, cũng không nhàn xoa, bổng lộc mặc dù dày, lại là chặt chẽ khảo hạch, miễn cho quan viên bởi vì sinh hoạt quẫn bách mà tham chọc luận thu lợi dày. Làm quan còn thật không bằng đi làm tượng sĩ, thương sĩ, thật sao? Tứ dân đều là sĩ, làm quan cũng không so nghề nông, theo công, buôn bán hơn người một bậc. Đây là Ngô Vương cho tới nay ý nghĩ, Trần Quần sâu kín nói ra, A Cữu cho là hắn là nói đùa. Hoàng công sở kiến quan chế, nhằm vào quan viên khóa thi pháp là trọng yếu nhất. Đồ vật tào tướng tới chậm sớm muốn viết ra từng điều một phủ. Tuần Úc trước mắt tuy nhiên một vùng tăm tối, trong đầu lại dường như lướt qua một đạo thiểm điện. Hắn tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại không quá xác thực. Nhất thời trầm ngâm không nói. Tiếng chân đặc biệt đặc biệt, tiếng xe lộc cộc, xe ngựa hướng về phía trước phi nhẹ. Cha vợ hai người tương đối không nói gì, mỗi người nghĩ đến tâm tư. Không biết qua bao lâu, xa ngựa dừng lại, có người gõ nhẹ cửa xe. Phu quân, A ông tới sao? Trần Quần lấy lại tinh thần, đứng dậy mở cửa xe. Ngoài xe đứng đấy thanh tú động lòng người Tuân Văn Thiến, dẫn theo đèn lồng, ánh mắt kinh hỉ, nước mắt yêu kiều. Tuân Úc vừa mới đứng dậy, còn chưa lên tiếng, Tuân Văn Thiến thì ôm lấy hắn bắp chân, khóc không thành tiếng. A ông, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tuân Úc cái mũi cũng có chút chua. Hắn cúi người, vỗ nhẹ Tuân Văn Thiến vai, ôn nhu nói, hài tử, ngẩng đầu lên, để A ông nhìn xem. Tuân Văn Thiến ngẩng đầu, nước mắt chảy ngang, hướng xấu tinh xảo trang dung, lại trên mặt vui sướng. Tuân Úc mỉm cười phá một chút nàng cái mũi, nữ đại 18 biến. Mấy năm không gặp, nữ nhi của ta thành mỹ nhân, chỉ là mặt mũi này khóc hoa, cùng trước kia dưỡng cái kia mèo hoa đồng dạng, thực đang đáng tiếc. Tuân Văn Thiến nín khóc mỉm cười, vịn Tuân Úc xuống xe. Tuân Úc xuống xe, lúc này mới phát hiện Tuân Văn Thiến mặc lấy hẹp tay áo đổ lót, xem ra rất là lão luyện, trên thân còn có một số kỳ mùi lạ, giống như là mực in. Không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, thế mới biết Tuân Văn Thiến cũng rất bận, nàng tại Viên Quyền bọn người chủ sự cửa hàng đảm nhiệm sự tình. lần này trở về cũng không phải là chỉ là vì thăm người thân, còn có kiểm tra nhữ nam công xưởng chức trách. Thu đến Trần Quần tin tức, biết Tuân Úc đến, mới từ nhữ nam công xưởng gấp trở về. Người bổng lộc là bao nhiêu? Tuân Úc trêu ghẹo nói, khẳng định so a ông cái kia thượng thư lệnh nhiều. Tuân Văn Thiến cười nói, a ông, trở về a, ta vì ngươi dưỡng lão. Tuân Úc liếc xéo nữ nhi liếc một chút, ngươi a ông ta còn chưa tới tuổi 40, liền muốn dưỡng lão, a ông dù chưa lão. Không biết sao đại hán mặt trời lặn cuối chân núi, hoàng hôn sắp tới, đại thế như thế, a ông cần gì phải miễn cưỡng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?